Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, thứ 603 chương kinh ngạc, phóng hắn đi, nhìn đứng ở trước mặt mình thân ảnh màu trắng. Bồ Đề Lão Tổ ánh mắt kịch liệt nhảy động một cái. Bồ Đề Lão Tổ một lòng muốn Phật Liên, ở chân vũ đại lục thời gian. Hắn cũng là thật tâm tức giận ngăn cản hắn cướp giật Phật Liên Khúc Hoài Thương. Cảm giác mình giáo dục nhiều năm như vậy đồ đệ, vậy mà sẽ ở thời khắc mấu chốt chống lại mệnh lệnh của hắn. Hắn không chỉ cảm giác mình uy nghiêm đã bị khiêu khích, càng cảm thấy phải là Khúc Hoài Thương phản bội hắn sư môn. Đãn lúc trước hội thu Khúc Hoài Thương làm đồ đệ, là thật tâm đối này nhỏ nhất đồ đệ ký thác dày vọng. Hắn kế nhiệm Bồ Đề Tôn giả vị trí này quá lâu quá lâu. Đích xác đã đến nên thoái vị bế quan xung kích chí tôn thần hoàng tình hình. Mà ở trong lòng hắn thích hợp nhất người thừa kế chọn người chính là Khúc Hoài Thương. Thế nhưng hắn không nghĩ đến, vì một đóa Phật Liên hòa một phàm nhân, hắn lại hội chống lại sư mệnh. Bồ Đề Lão Tổ không tiếp thụ được đệ tử phản bội. Vừa ý đế rốt cuộc còn là niệm tình cũ. Cho nên hắn chỉ là phế đi tu vi của hắn cùng mắt. Cũng không có thủ tính mạng của hắn. Thậm chí còn nhượng thiên tông nhân có thể đưa hắn lưu lại thiên tông. Bảo hắn bình an đến lão. Phụng dưỡng chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Thế nhưng không nghĩ đến hắn lại đi. Nhưng hắn vẫn có làm cho người ta trúng mục tiêu quan sát hắn nhất cử nhất động. Thứ nhất là vì ở hắn chết thời gian hảo có người nhặt xác. Rốt cuộc là thầy trò một hồi. Thứ hai cũng là vì tìm Mạc Vân Sơ hòa Phật Liên hạ lạc. Thế nhưng không nghĩ đến, này đánh giá xét, lại phát hiện lúc trước bị chính mình phế bỏ Khúc Hoài Thương. Không chỉ mất hồi phục thị lực, vậy mà vẫn có thể một lần nữa tu luyện. Điều này làm cho Bồ Đề Lão Tổ sửng sốt. Trong lòng chẳng biết tại sao có cảm giác nguy cơ, lo lắng Khúc Hoài Thương hội ghi hận với bị hắn sở phế mối hận. Đến đây báo thù, liền muốn nhượng cái khác đồ đệ đi giết hắn là được. Bất quá nhưng vẫn không có tìm được Khúc Hoài Thương tung tích. Sau linh khí thể sự tình sôi sùng sục, Bồ Đề Lão Tổ cũng không tâm tư xen vào nữa những chuyện khác tình. Tương toàn bộ tâm thần đô đặt ở mượn hơi linh khí thể hòa cướp giật Phật Liên sự tình trên. Lại không nghĩ rằng hội vào thời khắc này gặp Khúc Hoài Thương. Nhìn trước mắt một thân bại thi người, Bồ Đề Lão Tổ lại có loại xa lạ cảm, thậm chí có chút không dám nhận người này từng là đồ đệ của hắn Khúc Hoài Thương. Yêu Nghiệt vừa thấy Khúc Hoài Thương xuất hiện, lập tức cấp, tiểu bạch, ngươi thế nào đi ra? Ngươi đi mau, chuyện này ngươi đừng quản a. Lão gia hỏa này cũng sẽ không niệm bất luận cái gì tình cũ, Bồ Đề Lão Tổ dù sao cũng là thần tôn. Cao thủ, mặc dù tiểu bạch bây giờ là linh khí thể, nhưng rốt cuộc giai vị còn chưa đủ a. Nếu như Bồ Đề Lão Tổ thật quyết tâm, lại phế tiểu bạch một lần làm sao bây giờ? Tiểu bạch lần này có thể nhân họa được phúc, là hắn vận may, nhưng này dạng vận may tổng không thể lại đến lần thứ hai. Bồ Đề Lão Tổ tự Khúc Hoài Thương trên người thu hồi nhãn thần. Thản nhiên nói. Xem ra, người ngoài đô hơn ngươi còn muốn hiểu ta, Khúc Hoài Thương lẳng lặng nhìn hắn. Chậm rãi nói, sư phụ giáo dục đệ tử muốn lấy thiên hạ muôn dân vị kỷ nhâm. Không được lạm sát kẻ vô tội, Phật Liên đích thực là yêu ma, nhưng hắn vẫn chưa lạm từng giết bất luận kẻ nào. Hắn tâm tính thẳng thắn, không xấu, sư phụ vì sao không thể tha cho hắn một lần. Bồ Đề Lão Tổ lập tức kéo xuống mặt. Hiện tại không xấu bất đại biểu sau này sẽ không bị ma tính chiếm cứ lý trí. Uổng phí vi sư giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại loại này dễ bị yêu ma mê hoặc tâm trí. Sư phụ, ngươi câm miệng. Bồ Đề Lão Tổ lạnh lùng nói. Ngươi đã bị trục xuất sư môn, không có tư cách lại kêu sư phụ ta. Niệm ở ngươi ta những ngày qua tình thầy trò, ta tạm thời không giết ngươi. Ngươi bây giờ lập tức cút ngay cho ta. Khúc Hoài Thương trong lòng duy nhất hy vọng bị tẫn số nuốt hết. Hắn chậm rãi bán rũ xuống con ngươi. Hẹp dài lông mi che lại tự trong mắt của hắn chợt lóe lên thất vọng. hắn đứng ở yêu nghiệt bên mình không động, dường như hạ quyết tâm muốn quản rốt cuộc bộ dáng. Bồ đề lão tổ lập tức sôi gan, quả thực là nghịch đồ, lúc trước liền không nên mềm lòng. Sư phụ muốn giết Phật Liên, rốt cuộc là vì thiên hạ muôn dân, khúc hoài thương thu lại ở trong mắt tất cả tình tự sao? Lúc này mới hơi nâng lên tròng mắt, yên ổn nhìn bồ đề lão tổ, vẫn là vì bản thân chi tư. Bồ đề lão tổ có loại bị người nói trúng tâm sự thẹn quá hóa giận cảm. Hắn khẽ quát một tiếng, quả thật là ngang bướng không thay đổi. Lần này, bản tôn tất nhiên sẽ không lại tha cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, bồ đề lão tổ bỗng nhiên làm khó dễ. Dưới chân sở dẫm ngũ sắc hoa sen cánh hoa thượng bay ra vô số quang ảnh. Mấy chục đạo quang ảnh tựa như lượn vòng lưu chuyển đao. Phá vỡ không khí, bắn thẳng đến mà đến. Tiểu bạch, ngươi thế nào sẽ không nghe ra lời đâu. Yêu nghiệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Uy, tử lão đầu, có bản lĩnh liền hướng về phía ra đến. Mấy chục đạo quang ảnh lượn vòng mà đến. Quang ảnh thượng sở bí mật mang theo hàn quang sát ý bức người. Nơi đi qua, liên không khí đô mang theo vài phần vặn vẹo. Bồ đề lão tổ vừa ra tay. Vậy mà chính là cường đại sát chiêu. Yêu nghiệt trên người kim quang tăng mạnh. Hơn 10 chỉ xúc tu tự trên người hắn điên cuồng tuôn ra. Tay không chiều những thứ ấy lượn vòng đao ảnh bắt quá khứ. Ai, nhà mình nàng dâu quá ngu ngốc. Hắn đành phải nhiều tha thứ địa mơ siêu lượn vòng đao ảnh phi thường mau. Nhưng yêu nghiệt tốc độ cũng không rơi. Mặc dù bị đao ảnh cắt đứt không ít xúc tu, nhưng hắn vững vàng đương đương cản lại. Bồ đề lão tổ thấy tình trạng đó, trực tiếp tương dưới chân ngũ sắc hoa sen toàn bộ tế ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía không khí hòa hoàn cảnh đều thay đổi. Khắp bầu trời đao quang kiếm ảnh ùn ùn kéo đến gào thét tịch cuốn tới. Chi chít, này đó quang ảnh nếu như rơi vào nhân trên người, có thể thương nhân toàn bộ rảo được vỡ nát, nằm cái rãnh, chiêu này đủ ngoan, yêu nghiệt không dám lại đại ý, trực tiếp biến thành một đóa chỉ có ngón cái đại tiểu tiểu hoa sen. Mục tiêu càng nhỏ, đã bị công kích phạm vi cũng càng nhỏ, tiểu bạch chạy mau, ra muốn khiêng không được. Yêu nghiệt không quên thông chi chính mình nàng dâu đi mau. Khúc hoài thương lại không có động, những thứ ấy lượn vòng lưu chuyển đao ảnh nhất mất đi yêu nghiệt mục tiêu. Ngược lại tận số phát hướng về phía khúc hoài thương, bồ đề lão tổ vô cảm nhìn, một bị hắn phế đi tu vi nhân, mặc dù bây giờ có thể đủ một lần nữa tu luyện. Tu vi có thể tốt hơn chỗ nào, sợ rằng sẽ trực tiếp bị rào thành phấn vụn đi. Vào giờ khắc này, bồ đề lão tổ trong lòng lờ mờ có một tia không đành. Nhưng này một tia không đành rất nhanh liền bị hắn đè ép xuống. Hòa Phật Liên so sánh với, cái gì đô tính không là cái gì. Nhưng mà, ngay hắn cho rằng khúc hoài thương sắp ở trước mặt hắn thịt nát xương tan thời gian. Những thứ ấy đao ảnh vừa mới đụng với khúc hoài thương thân thể. Tựa như cục đá rơi vào nước hồ chung lúc mặt hồ nổi lên trận trận rung động bình thường. Khúc hoài thương thân thể tựa như kia từng đợt chậm rãi do bên cạnh đãng hướng phương xa sóng gợn. Dần dần biến thành một mặt linh khí, dường như gió thổi qua, này luồng linh khí liền hội tiêu tan như nhau, nhưng khi lượn vòng lưu chuyển đao đao ảnh quá khứ sau. Kia mặt linh khí lại lần nữa ở trong không khí nổi lên trận trận rung động. Lại khôi phục thành khúc hoài thương bộ dáng, những thứ ấy đao ảnh ở trên người hắn, thậm chí không lưu lại một tí dấu vết, bồ đề lão tổ già nua mắt bỗng nhiên trừng lớn, từ từ trừng khúc hoài thương, không thể tin tưởng, như vậy linh khí dao động, vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới, khúc hoài thương đan điền kinh mạch cũng đã bị phế, trên người hắn sao có thể còn có linh khí, trừ phi... Hắn chính là cái kia, linh khí thể, hết chương.